Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chúng ta ngày mốt đi đăng ký kết hôn trước. Hắn hôn tay nàng một lát, mới mở ra tay nàng đang chạy ở miệng hắn, cố gắng cùng với nàng nói. Ngải Lan nhìn hắn dò dự, nàng đương nhiên cũng muốn nhanh lên gả cho hắn, đem nam nhân xuất sắc không dễ tìm này thành của riêng mình, nhưng là lại sợ bọn họ quen biết thời gian quá ngắn, như vậy tiệc trước kết hôn sẽ làm tương lai. Mặc kệ đi, tương lai có bao nhiêu rất gần rất xa để mà hối hận. Nàng không hy vọng hắn hối hận, hy vọng hắn có thể có nhiều hơn thời gian để hiểu rõ chuyện kết hôn, nhưng hắn tuyệt đối tự hồ không cảm kích. Cũng có lẽ, hắn căn bản không biết dụng tâm đau khổ của nàng, cho nên nàng có phải hay không nên thành thật nói với hắn ý tưởng của nàng đây. Quên đi, lấy cá tính của hắn nhất định sẽ lấy một câu, anh tuyệt đối sẽ không hối hận để giải quyết vấn đề. Mà nàng cũng không nghĩ muốn tranh luận với hắn, thế nào cũng chỉ có thể bị hắn nắm mũi giận đi. Không được, phải nghĩ biện pháp mới được. Nữ chính trong triều thuyết bình thường là như thế nào cự tuyệt nam chính cầu hôn? Ồ, không thể tin được. Nghĩ đến đều là các nàng mừng rỡ như điên, xung động khóc. Tại sao lại không có một cái chút chí khí, một chút lắc đầu, nói là không đâu. Lần là nói đi cũng phải nói về. Cái này nam nhân hoàn hảo một đám nữ nhân còn tìm không được. Nên nữ chính dám nói không, nàng nhất định sẽ bị ném sách, mắng to. Chờ một chút, Ngải Lan tâm sinh thiết kế, nghĩ đến một cái chiến thuật kéo dài hợp tình hợp lý. Không cần, nàng đối với hắn lắc lắc đầu. Trần Dĩ Hào nhíu mày, không khỏi bắt đầu hoài nghi sức quyến rũ của mình. Chẳng lẽ mọi người đối với hắn nói, nếu hắn nghĩ muốn thả ý niệm muốn kết hôn trong đầu, nữ nhân tuyệt đối sẽ che giả màng mọc, khẩn cấp lao về phía hắn. Tất cả đều là lời khen tặng không thật hay sao? Nếu không, trước mắt vị nữ nhân này vì cái gì lại luôn là cự tuyệt hắn? Cho anh một lý do chấp nhận được, hắn dừng ở nàng yêu cầu nói. Bởi vì em ngay cả bị theo đuổi là cái gì cảm giác cũng không biết. Trương Sĩ Hào trừng mắt nhìn, một trận kinh ngạc. Cái gì? Anh đều cũng không có theo đuổi qua em. Chúng ta thậm chí còn không cùng đi xem phim đi dạo phố. Anh cũng không có tặng ca đồ vật này nọ, như là một bó hoa, thiệp hay cái gì khác. Em cũng không phải yêu cầu anh đưa em đồ vật này nọ, chính là cái loại cảm giác luyến ái. Anh đồng ý với em sao? Ngải Lan nhìn hắn nói. Anh đã hiểu. Trần Sĩ Hào buông tay nàng ra, sau đó rời thân trở lại vị trí đối diện nàng. Đột nhiên thiếu vòng ôm cùng với nhiệt độ cơ thể hắn, Ngải Lan chỉ cảm thấy là một trận rét lạnh. Như là trận rét lạnh này thật sự chính là bởi vì hắn rời đi, nàng trở lại chỗ ngồi của hắn hay sao? Hay là bởi vì trên mặt hắn biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc? Anh có phải hay không tức giận? Nàng nhịn không được hỏi, biết mình mấy vừa rồi lời nói căn bản là giống như lòng tham không đủ. Dù sao hắn đối với nàng thực sự rất tốt. Quen nhau nửa tháng, hắn hầu như chuyện gì cũng đều nghe theo nàng. Đảm bảo hắn không được công khai quan hệ, hắn cũng sẽ không công khai. Đảm bảo hắn đến bệnh viện kiểm tra dạ dày, hắn liền ngoan ngoãn đi, còn sắp xếp đúng thời gian đi kiểm tra dạ dày. Nàng cự tuyệt việc đến nhà hắn ở cùng với hắn, hắn cũng không có tức giận, ngược lại bỏ qua khu nhà cao cấp thoải mái của chính mình, chạy tới cùng với nàng ở nhà trọ, ngay cả thang máy cũng đều không có. Nàng biết hắn bộn bề nhiều việc, vội đến ngay cả thời gian ăn cơm cũng đều không có. Chính là từ sau khi bọn họ quen nhau, hắn mỗi ngày đều đã trước tiên tan ca cùng với nàng cùng nhau ăn bữa tối. Hắn còn có thể bất kể nàng mỗi ngày ở trong công ty làm chuyện gì, có phải hay không lại làm cho người tốt giúp việc người khác. Nếu như là hắn hội thực sự tức giận, cô sẽ đem nàng trở thành 3 tuổi tiểu hài tử đối với nàng, lại sảng lại mắng. Chính là nàng cũng không biết hắn sở dĩ làm như vậy toàn bộ là vì muốn tốt cho nàng. Hắn thật sự đối với nàng tốt lắm, tôi đến mức làm cho nàng cảm thấy cái này hết thảy sống như giấc mộng, thật sự mơ giấc mơ thành sự thật. Nàng bây giờ lại còn oán giận hắn không có theo đuổi nàng, làm cho nàng cảm giác mưa dầm nói thương yêu. Bất luận kẻ nào nghe xong lời nói không biết tốt xấu này đều phải tức giận. Nàng vừa rồi hẳn là phải cùng với Thâm Tư Thục Lự. Làm sao bây giờ, ngay cả nàng đều nghe bị lời nói của mình tức chết rồi. Hắn nhất định là tức giận, từ nay về sau quan hệ của bọn họ sẽ xấu đi sao? Nếu hắn bởi vậy mà nghĩ rằng nàng căn bản không yêu hắn, kìa. Ăn nhanh đi, em không phải còn muốn quay về công ty đi làm sao? Hắn không trả lời vấn đề của nàng, mà nàng nhưng lại không dám hỏi lại. Thời gian kế tiếp, trong phòng là một mảnh im lặng. Sushi mà Ngả Lan ăn, đột nhiên trở nên vô vị, chỉ cảm thấy muốn khóc. Nàng muốn khóc quá. Muộn gần nửa giờ mới trở lại công ty, Ngả Lan theo lý hẳn là phải cảm thấy thật có lỗi, xấu hổ cùng áy náy. Như là tâm tình nàng ủ rột, căn bản là không có tâm tư suy nghĩ tới việc bị trễ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net